Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Người Vợ Không Danh Phận. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi chấp nhận lời đề nghị của Hà Sĩ Kiệt ở bên cạnh anh 2 tháng để chữa trị bệnh tình của mình, sau khi 2 tháng kết thúc thì cô sẽ rời đi. Phần tương tư lại một lần nữa phải gánh chịu một nỗi đau do chính người vợ của Hà Sĩ Kiệt mang lại. Và lần này, ác độc hơn nữa, người phụ nữ kia muốn cô chính tự tay mình phải tàn phá gương mặt của mình bằng một nhát dao. Để có thể đổi lấy yêu cầu quay trở về bên cạnh đứa con gái yêu thương của mình, Tường Từ đã phải thực hiện lời yêu cầu của cô ta. Sau khi rời khỏi căn nhà đó, Tường Từ với một trái tim tan nát tuyệt vọng cùng với thân thể đầy là vết thương đau đớn, với căn bệnh mang trong người đã để cô đi đến cửa sinh tử. Và trước khi mất đi, Tường Từ đã quyết định sẽ để cho Hà Dĩ Kiệt biết được sự tồn tại của cô con gái nhất nặc này. Và điều này chắc chắn sẽ gây lên một sự sóng gió đối với cuộc hôn nhân của Hà Dĩ Kiệt cùng với Đỗ Tiểu Thư. Và sau khi Hà Dĩ Kiệt biết được sự tồn tại của đứa con gái mà anh chưa từng một lần được gặp gỡ kia, thì anh sẽ có cư xử như thế nào? Và liệu rằng gia đình nhỏ bé của anh có được đoàn tụ trong hạnh phúc hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong tập 5 của bộ truyện nhé. Khi đi đến bên ngoài con ngõ nhỏ, Hà Sĩ Kiệt dừng xe lại. Anh xuống xe do dự một hồi lâu, có lẽ nên vào siêu thị nơi Tương Tư làm để hỏi thì tốt hơn. Anh hỏi thăm vài câu, thì có một cô gái trẻ tuổi nói cho anh biết chỗ ở của Tương Tư. Nhưng cô cũng chưa từng đi vào nhà của Tương Tư lần nào. Cô chỉ biết rằng căn phòng Tương Tư thuê nằm ở trong tòa nhà có nhiều tầng đó. Hà Dĩ Kiệt nói lời cảm ơn, rồi sau đó đi vào trong con ngõ nhỏ quanh co. Khi đến bên dưới tòa nhà nhiều tầng mà cô gái siêu thị đằng kia đã nói, Hà Dĩ Kiệt đứng lại. Anh ngẩng đầu lên, nhìn qua tòa nhà nhỏ chỉ có 4 tầng được xây dựng bằng gạch gỗ. Dưới lầu có một cây cổ thụ gốc to bằng một người ôm. Cơn mưa suốt rơi qua làm cho lá cây càng thêm sáng lóng lánh. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, những chiếc lá màu xanh lục sáng bóng hơn, ánh lên những tia sáng chói mắt. Hà Dĩ Kiệt đứng dưới tàng cây, thỉnh thoảng lại có người đi qua đi lại ở bên cạnh anh, lại tò mò nhìn anh vài lần. Anh nhìn sang bên nhà tòa nhà nho nhỏ kia, lấy bao thuốc lá ra rồi tựa vào trên thân cây, chầm điếu thuốc lá rít vài hơi. Tới cuối cùng, anh vứt đầu màu thuốc lá xuống ở trên mặt đất, nhấc chân lên di di vài cái, rồi sau đó mới hít một hơi thật dài, cất giọng lễ độ gọi một người phụ nữ trung niên vừa đi từ trên lầu xuống đi qua bên cạnh anh. Sau khi hỏi được căn phòng mà Tương Tư đã thuê, Hà Dĩ Kiệt cũng không do dự nữa, đang chuẩn bị đi lên. Không ngờ anh vừa mới bước tới một bước, người phụ nữ trung niên vừa rồi gọi giật anh lại, giọng nói có vẻ quê mùa. À mà này, cậu có đi lên cũng là vô dụng thôi, bây giờ trong nhà không có người đâu, không có ai ở trong nhà hết. Nghe đến đây thì mi tâm của Hà Dĩ Kiệt hơi chau lại. Anh xoay người lại, thân hình cao lớn của anh được ánh nắng chiếu vào, nhìn giống như một cây trương lan. Thoạt nhìn khí thế phi phàm của anh, người phụ nữ kia cũng không khỏi có một chút ngượng ngùng, vòng vo nói mấy câu. Cô gái có tên gọi là Văn Tương Tư ấy mà, mấy ngày hôm trước cô ấy bệnh nặng sắp chết rồi. Cô ấy được bà thím đưa đến bệnh viện, mấy ngày hôm nay vẫn không thấy trở về. Tôi nghe Tiểu Hồ xong cách vách nói, hôm qua ở bệnh viện, cậu ta có đụng phải bà thím của cô ấy, nói rằng Văn Tương Tư đã chết rồi. Bà thím của cô ấy có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, cô ấy đã bị bệnh viện đưa đi hỏa thiêu buổi chiều ngày hôm qua rồi. Người phụ nữ này vừa nói xong lời cuối cùng thì giọng càng thêm lớn hơn, lại còn qua tay múa chân, phảng phất như bà đã tận mắt nhìn thấy vậy. Hà Dĩ Kiệt có một chút mê man, anh nhìn sang đôi môi của người phụ nữ kia đang mấp máy khép khép mờ mờ. Một lúc lâu sau, đột nhiên anh chợt có một chút tức giận, hùng hăng trừng mắt liếc sang người phụ nữ kia, lạnh lùng cắt ngang lời nói của bà ta. Bà đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Người vẫn còn sống yên lành như vậy, làm sao bà trộm ông nói người ta chết là sao? Người phụ nữ kia sững sờ trước lời gào rống của anh, có một chút tức giận mà hỏi ngược lại anh. Tôi nói cái gì mà cậu gào thét bảo tôi nói bậy bạ hả? Tôi trộm ốm người đang còn sống yên lành thành người chết bao giờ hả? Tôi sống nơi này suốt mấy chục năm, tôi về làm dâu trong cái ngõ này bao lâu? Tôi mà là người chuyên nói những lời điêu ngoa thì không thể có được ở chỗ này rồi. Tương Tư chính là cháu gái ngoại nhà tôi dùng xe chở bệnh viện tới. Suốt dọc đường đi Tương Tư liên tục thổ huyết. Chính bác sĩ đã nói là bó tay với căn bệnh này rồi. Nếu như không tin, cậu thử đi hỏi làng xóm ráng liền xung quanh đây xem có ai không biết chuyện này hay không hả? Nói xong lời cuối cùng, Dĩ nhiên lúc này bà đã đỏ mặt tía tai lên bởi vì tức giận. Bà ở tại mảnh đất này đã phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net